Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2331, chương 2331, tuyệt đối bá đạo. Lâm Trường Hải chết rồi, không có người thấy rõ ràng hắn là chết như thế nào. Mọi người nhìn thấy chỉ có kết quả, ngã rơi xuống đất đầu hai mắt trừng lớn, tựa hồ cũng tại kinh ngạc. Hắn đến cùng là chết như thế nào? Ngươi, Mộ Dung Thu giết thân thể run lên. Cả người giống như thân ở trong hầm băng bình thường. Cả người bị đông cứng đến chết lặng. Trong lời nói phun ra một chữ. Tiếp xuống không biết nên nói cái gì. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thu giết. Mười phần bình tĩnh. Không biết vì sao, Mộ Dung Thu giết thân thể không khỏi run lên. Trong đũng quần một trận nóng hổi nhiệt độ chảy ra. Ngươi không có thể giết ta. Có lẽ là đối với sinh to lớn khát vọng, Mộ Dung Thu giết nâng lên toàn thân dũng khí giận dữ hét. Trong thanh âm mang theo run rẩy, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, ta tại sao muốn giết ngươi đâu. Mộ Dung Thu giết thần sắc lập tức trở nên mười phần quái dị. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ để hắn có chút không nghĩ ra. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hơi định thần, Mộ Dung Thu giết ngữ khí hơi nhẹ nhàng nói. Ngươi vì sao muốn giết chết hắn? Lý Kỳ Phong cười nói. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong chính là không tiếp tục để ý Mộ Dung Thu giết. Ánh mắt đảo qua đám người. Chậm rãi nói. Thiên Đao môn môn chủ Lâm Trường Hải ngậm máu phun người. Vu Khống ta Kiếm Tông cùng ma đạo cấu kết. Vì vậy ta giết hắn. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần bình tĩnh. Tựa hồ hắn chém giết Lâm Trường Hải giống như là nghiền chết một con kiến như vậy bình thường. Lý Tông chủ, hôm nay mọi người có thể tụ ở chỗ này. Tự nhiên là người trong đồng đạo. Ngươi vì sao muốn nhất định phải như thế làm việc? Thiên Lôi chân nhân trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười. Chậm rãi nói, đã mọi người là người trong đồng đạo. Như vậy Lâm Trường Hải tại lên tiếng nói xấu ta Kiếm Tông thời điểm các ngươi vì sao không ngôn ngữ. Chẳng lẽ liền chỉ cho phép các ngươi tại ta Kiếm Tông trên thân dội nước bẩn. Còn không cho phép ta Kiếm Tông chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch rồi. Buồn cười, thân chính không sợ bóng nghiêng. Lý Kỳ Phong đã Kiếm Tông cùng ma đạo không có chút nào liên quan. Ngươi lại vì sao muốn bạo khởi giết người? Chẳng lẽ là ngươi có tật giật mình hay sao? Pháp độ trưởng lão thần sắc uy áp nói. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi khẽ động. Căm tức nhìn pháp độ trưởng lão, trầm giọng nói, pháp độ trưởng lão tốt thật là lợi hại. Trong lời nói liền đem một đỉnh thiên đại mũ chụp tại ta Kiếm Tông phía trên. Thật là mười phần buồn cười. Cái gì gọi là có tật giật mình? Ta Kiếm Tông từ chưa bao giờ làm. Vì vậy ta làm việc đường đường chính chính. Kia Lâm Trường Hải nói mà không có bằng chứng nói xấu Kiếm Tông. Tự nhiên là đáng chết. Pháp độ trưởng lão thần sắc bình tĩnh, không nên mảy may, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi thân là Kiếm Tông tông chủ, động một tí chính là bảo khởi giết người, như thế hành vi cùng người trong ma đạo làm việc có gì khác biệt? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, chậm rãi nói, pháp độ trưởng lão là muốn chỉ trích ta Lý Kỳ Phong làm việc tự dưng rồi. Pháp độ trưởng lão nói. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Nói, đã như vậy, ta Kiếm Tông thẹn cùng các vị làm bạn. Cáo từ là được, chậm đã, Lý Tông chủ. Pháp độ trưởng lão làm việc từ trước đến nay khắc nghiệt. Nếu không cũng không có thể trở thành Huyền Sơn tự giới luật viện trưởng lão. Trong lời nói có nhiều xung đột, mong rằng ngươi thông cảm nhiều hơn. Tô Triệt vội vàng lên tiếng nói, Thiên Lôi đại chân nhân trong thần sắc cũng là mang theo ý cười. nói, hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu mục đích vẫn là vì chém giết ma hoàng. Phòng ngừa ma đạo nặng mới quật khởi, vì sao muốn lên nội chiến đâu? Nhìn thấy Tô Triệt cùng Thiên Lôi Đại Chân Nhân đều là lên tiếng giữ lại. Là Lý Kỳ Phong nói chuyện, pháp độ trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Phát ra hừ lạnh một tiếng, lại chưa lên tiếng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta Lý Kỳ Phong cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Nếu là hôm nay ta phẩy tay áo bỏ đi, chỉ sợ cũng phải đưa tới rất nhiều chỉ trích. Tất nhiên có người nói ta không có chút nào quan niệm đại cục. Cũng được, hôm nay ta không còn so đo cái gì. Thế nhưng là về sau nếu là có người lại cho ta kiếm tông lấp cái gì lấp. Như vậy nhưng cũng đừng trách ta lợi kiếm vô tình. 3 phần thỏa hiệp, 7 phần uy hiếp. Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ để đại điện bên trong bầu không khí biến lại phải quái gì. Hôm nay, vốn nên là 3 đại siêu cấp tông môn sân nhà. Làm sao lại cảm giác thành Lý Kỳ Phong lập huy địa phương? Quả nhiên, trời lôi đại nhân, Tô Triệt, pháp độ trưởng lão thần sắc đều là trở nên có chút không vui. Nhất là pháp độ trưởng lão sắc mặt đỏ lên, có giận ép ở trong lòng. Thế nhưng là, tình thế bức người, bọn hắn không thể không kềm chế trong nội tâm nộ khí. Một trận hội nghị tại không khí quái dị bên trong kết thúc. Không hề nghi ngờ, trận này hội nghị nhân vật chính là Lý Kỳ Phong. Cường thế, bá đạo, động một tí chính là bảo khởi giết người. Đây là Lý Kỳ Phong lưu cho tất cả môn phái người chủ sự ảnh hưởng. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong cường thế cùng bá đạo khiến cho rất nhiều lòng mang ý khác người trở nên cẩn thận. Phải biết đã có một cái nhảy ra Lâm Trường Hải bị vô tình chém giết. Bọn hắn lại đi làm một ít chuyện không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Phàm là có chút lý trí người liền tuyệt sẽ không lại đi chạm đến Lý Kỳ Phong rủi ro. Nếu không ngay cả đầu của mình là thế nào rơi cũng không biết. Dù cho là có trong lòng người bất mãn hết sức, giáp tâm hại người, nhưng cũng là không thể làm gì. Tại thực lực tuyệt đối trước đó hết thảy tính toán cùng âm mưu đều là hổ giấy. Bất quá, trong đó cũng không thiếu hụt tâm tư linh hoạt người. Bắt đầu ý đồ lấy tiếp xúc. Ở trong đó không thiếu có nịnh bợ người. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Trong giang hồ vĩnh viễn là tàn nhẫn. Sóng trước bị sóng sau chụp chết tại trên bờ cát tông môn thế nhưng là liên tục không ngừng. Nếu là có thể đầu nhập vào kiếm tông, có kiếm tông cái này tòa đại sơn làm dựa vào, như vậy tất nhiên có thể ngật đứng không ngã. Đối với những này cỏ đầu tường, Lý Kỳ Phong trong lòng mặc dù có chỗ không muốn, nhưng là hắn hay là nhẫn nại tính tình giao hảo. Vô luận là cỡ nào nhỏ bé một tiểu nhân vật, hắn khả năng ẩn chứa đáng sợ năng lượng, tại ngươi coi nhẹ hắn thời điểm. Hắn thường thường sẽ bộc phát ra hủy diệt uy thế. Rốt cục, Lý Kỳ Phong thu được thanh nhàn thời khắc, uống một ngụm trà xanh. Lý Kỳ Phong dựa lưng vào trên ghế dựa, cả người tựa như là sức cùng lực kiệt đồng dạng, cùng người động não thế nhưng là so một trận ác chiến muốn tới phế nhân. Vô Danh tiến vào trong phòng, nhẹ nói, tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng? Lý Kỳ Phong mở ra 2 mắt, nói, chuyện gì xảy ra? Vô Danh trầm tư một chút, nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta hôm nay mắt phải một mực tại nhảy, trực giác nói cho ta hôm nay có đại sự muốn phát sinh. Lý Kỳ Phong lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Vô Danh, trầm mặc một chút, nói, ta tin tưởng ngươi trực giác. Vô Danh nhíu mày. Nói, thế nhưng là, sẽ trả về sinh sự tình gì đâu. Lý Kỳ Phong thân thể lại ăn nằm tại trên ghế. Nhẹ nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta cẩn thận một chút luôn luôn luống cuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.